Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 42, trả lễ lại. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tiểu Vân Nhi, chờ buổi tối lúc Quyền Thiệu Viêm trở về nhà. Trong nhà đã rực rỡ hẳn lên. Mọi góc nhỏ trong căn nhà đều mang hương vị của nữ chủ nhân. Quyền Thiệu Viêm dương mắt liền nhìn đến khung gỗ to trang trí bên cạnh tivi có từng ô vuông nhỏ. Bên trong trang trí đủ loại búp bê. Phụ nữ đều thích đồ vật này. Vừa ăn không được chơi cũng không xong. Quyền Thiệu Viêm nhớ tới mẹ của hắn cũng thích những đồ vật trang trí dễ thương này. Chỉ tiếc, cha vĩnh viễn đều sẽ không nhìn đến suy nghĩ của mẹ hắn đã về. Mục Giai Âm ôm đồ ăn vặt xem tiết mục tống nghệ trên tivi. Bị trêu chọc cười khanh khách không ngừng. Nghe được từ cửa truyền tới động tĩnh. Mục Giai Âm do dự nghĩ nên xem tivi hay là đi chăm sóc cho ông xã của mình. Trong lúc đó do dự 2 giây, rốt cục hạ quyết tâm không tình nguyện đi về phía ông xã nhà mình. Buổi tối còn có chuyện cần nói với Quyền Thiệu Viêm, trước nên ân cần một chút, cũng dễ làm việc hơn. Nhìn đến Mục Giai Âm cẩn thận mỗi bước đi hướng hắn đi tới. Quyền Thiệu Viêm nhanh chóng giấu đi chút thương cảm trong lòng. Trong mắt ngầm có một tia đố kỵ cái tivi kia. Tivi có thể so tốt hơn hắn sao? Còn có hai tên con trai trên tivi kia, lớn lên có nhìn tốt hơn hắn sao? Giai Âm thế nào liền xem mê mẩn như vậy? Anh có thể về nhà vào giờ này? Không kẹt xe sao? Mục Giai Âm nét mặt tươi cười như hoa. Cũng là đối với hai chàng trai đang xem trên tivi, cô cho rằng Quyền Thiệu Viêm vừa đảm nhận chức phụ. Công việc chắc sẽ rất nhiều. Hơn nữa, từ quân khu đến nơi đây, đường tương đối dài còn phải đi qua đường quốc lộ lớn. Đường kia cho dù là nửa đêm cũng có thể chật như nêm cối. Huống chi là thời gian tan tầm, nghe ý Mục Giai Âm chính là, hắn là về nhà quá sớm sao? Mục Giai Âm thật chờ mong hắn trên đường có thể bị kẹt xe. Mỗi nam nhân nào đó từ chối tất cả các bữa tiệc. Một lòng muốn về nhà sớm, sắc mặt thoáng chốc càng ngày càng khó nhìn, cố tình mẫu nữ giờ phút này còn đang xem tivi cười khanh khách hai tiếng. Không phải cứ muốn nhịn là có thể nhịn được, Quyền Thiệu Viêm muốn phát tác, mẫu nữ nhân nào đó đột nhiên cảnh giác đứng lên. Hôm nay công việc thế nào? Mục Giai Nhan động tác có chút không thuần thục giúp Quyền Thiệu Viêm cởi áo khoác. Quyền Thiệu Viêm coi như phối hợp. Nhiệm vụ cởi áo tiến hành cực kỳ thuận lợi. Có mệt hay không à? Mục Giai Âm vừa hỏi vừa thuận tiện nhẹ nhàng nhéo nhéo bả vai Quyền Thiệu Viêm. Đương nhiên, lực đạo Mục Giai Âm hoàn toàn không đáng kể. Bất quá, Quyền Thiệu Viêm vừa mới buồn bực liền trở thành hư không? Kỳ quái, thế nào đột nhiên đổi tính? Quyền Thiệu Viêm chợt cảm thấy không thích hợp. Lại hướng tivi nhìn lại. Trên tivi đã bắt đầu quảng cáo. Lợi ích của bạn, lợi ích của tôi, hoàn toàn không lo lắng về lợi ích, nguyên lai là đến quảng cáo a. Quyền Thiệu Viêm trong lòng lại bị mây đen bao phủ đối với vấn đề của Mục Giai Âm. Quyền Thiệu Viêm theo bản năng phải trả lời một câu ân. Thật mệt mỏi, Mục Giai Âm vừa thấy quảng cáo còn có 30 giây. Liền vui vẻ đi về phía bàn, tính rót cho Quyền Thiệu Viêm ly nước, Mục Giai Âm tính toán vừa vặn tốt. Vừa rót xong ly nước, tiết mục liền bắt đầu. Vì thế, Mục Giai Âm liền cầm ly, tiếp tục động tác tươi cười run rẩy hết cả người. Quyền Thiệu Viêm thái dương hiện lên gân xanh. Hắn có thể cho phép ở trong nhà này. Địa vị của hắn xếp dưới Mục Giai Âm, nhưng tuyệt đối không tha hứa ở trước tên của hắn có bất luận kẻ nào trừ Mục Giai Âm. Này nọ cũng không được, cầm ly nước làm gì? Quyền Thiệu Viêm đi đến trước mặt Mục Giai Âm hỏi. Mục Giai Âm không chút cảm nhận được nguy hiểm nói. Nga, cho anh uống. Mục Giai Âm còn có chút lương tâm. Quyền Thiệu Viêm mắt phượng hẹp dài nhẹ nhàng nhíu lại. Trong mắt lóe qua một chút ý cười nói. Giai Âm, giúp anh uống. Vì sao, Quyền Thiệu Viêm không có tay sao? Thấy tiết mục đã đến phần kết. Mục Giai Âm bớt chút thời gian nhìn toàn thân cao thấp đều viết xin chú ý Quyền Thiệu Viêm. Sau đó đem cái ly đưa tới bên miệng Quyền Thiệu Viêm. Cũng không thấy có động tác nào khác, Quyền Thiệu Viêm khóe mắt giật giật, đây là giúp hắn uống. Bất quá Quyền Thiệu Viêm vẫn là biết nghe lời, cầm cổ tay phải của Mục Giai Âm. Uống một ngụm nước, lúc này, Mục Giai Âm cũng không có ý kiến gì. Hiện tại Tiết Mục là lớn nhất, cô mới mặc kệ Quyền Thiệu Viêm làm cái gì đâu. Chính là, giây tiếp theo, tầm mắt Mục Giai Âm đã bị Quyền Thiệu Viêm chặn. Giai Âm, trả lại lễ a. Quyền Thiệu Viêm biểu cảm nghiêm túc. Ngôn ngữ đáng đánh đòn, em giúp anh uống nước, anh cũng giúp em uống miếng nước. Cái sợi len ATVN, tỷ ấy chửi tụt a, GT. Mục Giai Âm nổi giận, sau đó cô liền bình tĩnh. Căn cứ vào kinh nghiệm, cô tuyệt đối đấu không lại Quyền Thiệu Viêm. Muốn dãy dụa thoát thân, không có cửa đâu, phải nhận mệnh thôi a. Bị hắn áp ở dưới thân lại như trước không hề phản ứng. Ngược lại là dựng thẳng lỗ tai chú ý nghe âm thanh TV truyền đến. Quyền Thiệu Viêm trên trán gân xanh bạo nổi. Sau đó, Quyền Thiệu Viêm liền rõ ràng lưu loát đứng dậy, buông tha Mục Giai Âm. Làm sao có thể, Quyền Thiệu Viêm rõ ràng lưu loát đứng dậy, trực tiếp tiến lên liền đem TV tắt đi. Người dẫn chương trình sắp nói ra là ai thắng. Ác ma, Mục Giai Âm xem như không có việc gì, ngồi một bên sofa lạnh nhạt uống ly nước còn chưa uống hết của Quyền Thiệu Viêm. Vì sao cô đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ? Mục Giai Âm suy nghĩ một chút biểu hiện của Quyền Thiệu Viêm, chợt liền cảm thấy phiền toái lớn của bản thân. Mục Giai Âm quyết đoán, thật chân chó đi về phía Quyền Thiệu Viêm. Lúc đi ngang TV, Mục Giai Âm còn tạm dừng một giây. Sau đó mới nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng tới Quyền Thiệu Viêm đi. Hiện tại lại mở TV, đã không còn kịp rồi. Cô trước phải dỗ thật tốt Quyền Thiệu Viêm, sau đó lại lên mạng xem. Ân, như vậy đi, Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm cười nịnh nọt, biểu cảm càng nịnh nọt hơn ngồi ở bên cạnh Quyền Thiệu Viêm. Hiện tại lại đi lấy lòng hắn, đã muộn. Mỗ Nam ân một tiếng. Trong thanh âm nghe không ra cảm xúc gì. Em giúp anh uống nước. Mục Giai Âm hiện tại thật hối hận. Đợi lát nữa còn phải nói cho Quyền Thiệu Viêm chuyện kia à. Lần này Mục Giai Âm nhưng là dụng tâm. Quyền Thiệu Viêm cũng rất là phối hợp uống ly nước. Dù sao là Mục Giai Âm hầu hạ hắn. Loại cơ hội này không nhiều lắm. Nhất định phải hảo hảo quý trọng. Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm như trước không hề để ý ý tứ của cô. Cả người đều ai oán vài phần. Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm mắt to ngập nước nhìn Quyền Thiệu Viêm. Sau một lúc lâu mới nói, anh không phải muốn trả lễ lại sao? Bất chấp lễ tiết à, Mục Giai Âm nói xong còn rung chân mình cọ cọ chân Quyền Thiệu Viêm. Mục Giai Âm trên mặt biểu cảm tuy rằng vô tội, nhưng là người nhìn vào đều thấy được Mục Giai Âm động tác này chính là quyến rũ. Nếu nói Quyền Thiệu Viêm có thể nhẫn được, phòng chương trình hắn cũng không tin, anh liền thỏa mãn em. Quyền Thiệu Viêm ngoài miệng nói miễn cưỡng, cũng là mạnh mẽ, nhanh chóng đem Mục Giai Âm đẩy ngã xuống sofa. Này chuyển biến quá nhanh, đến nỗi Mục Giai Âm đều không có phản ứng lại được. Quyền Thiệu Viêm, anh là cầm tinh con chó sao? Mục Giai Âm lại cúi đầu nhìn đến dấu vết trước ngực. Rốt cục bạo phát, ngày hôm qua lưu lại dấu còn chưa có mờ. Hôm nay lại thêm một cái. Này cứ thế mãi, cô còn có thể ra ngoài gặp người sao? Chẳng lẽ trời nắng nóng, cô lại mặc áo cao cổ, mang khẩu trang sao? Cách chương.